Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 156 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Manchester, biệt thự tư nhân của ai đó ở ngoại ô. Trong phòng khách, Trần Cát Phượng nhấn mày mà nhìn người đàn ông ở trước mặt, cười nói. Anh Bạch đây không hổ là em trai của Bạch Trác, kỹ thuật luyện độc thật sự đạt đến đỉnh cao. Gia tộc Hải Nhân cũng là nuôi không ít người luyện độc, nhưng bó tay trước độc mà anh đã hạ trên người của Hải Cần, có thể thấy được kỹ thuật luyện độc của anh thật sự là rất cao siêu. Giờ tôi đang nghi ngờ Dương Tâm có thể giải được độc đó hay không. Nếu như mà cô ta không giải được, thế thì chắc chắn sẽ không xuất hiện. Vậy thì kế hoạch của chúng ta đã thất bại trong gang tấc rồi. Mà sợ là cũng khó báo thù được cho anh cả anh. Bạch Khải vuốt cằm mà nói. Tổng giám đốc Trần thật sự cho rằng danh hiệu thần y vô danh của Dương Tâm là gọi chơi sao? Trên thế giới này trừ độc Diêm Vương ra thì không có độc nào có thể làm khó được Dương Tâm. Cô ta mà muốn giải độc thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy sao? Trần Cát Phượng hơi nhíu mày. Anh nói như vậy, giờ tôi lại có một nỗi lo mới rồi. Anh nói trừ độc Diêm Vương ra thì Dương Tâm có thể giải quyết được hết toàn bộ độc khác. Vậy thì đến khi nào chúng ta mới đánh bại được cô ta? Người phụ nữ đó thật sự là quá xảo quyệt rồi. Trừ việc hạ độc cô ta thì tôi không thể nghĩ ra được cách nào khác có thể đối phó với cô ta cả. Bạch Khải nhếch miệng nở ra một nụ cười vô cùng âm độc. Người khác trúng độc thì cô ta có thể chế được thuốc giải. Nhưng mà bản thân cô ta trúng độc thì lại rất khó để làm được thuốc giải. Dù sao sức lực của một người cũng có hạn mà. Bây giờ cô ta trúng độc rồi, hôn mê bất tỉnh thì làm sao mà giải được độc. Tổng giám đốc Trần không cần phải lo lắng về vấn đề này, tôi đã sắp xếp hết cho. Giết chết Dương Tâm không chỉ là nguyện vọng của anh, mà còn là nguyện vọng của tôi. Anh cả tôi chết ở trong tay cô ta, tôi nhất định phải báo mối thù này. Vì vậy nên anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần là có cách giết chết Dương Tâm thì tôi đều đã thử hết rồi. Được, Trần Cát Phượng vỗ tay một cái. Tôi rất thích người thẳng thắn như anh, vậy tôi chúc chúng ta hợp tác thành công vui vẻ. Nói hay. Hải Thành, căn cứ điều trị của Triệu An, trong phòng chăm sóc đặc biệt, bà Trần đang ngồi ở bên mép giường, vừa gọt táo vừa thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó lại khẽ thở dài. Cô nhóc nhà họ Sở ở bên ngoài đó canh cửa gần một tháng rồi, thằng nhóc nhà mình lại ngây ngẩn không biết mở miệng mà mời cô nhóc vào. Ây da, đáng thương cho một cô nhóc có tấm lòng son. Bà ta cảm thấy đứa trẻ này rất tốt, có tình, có nghĩa, gia cảnh còn tốt nữa, hai người vô cùng xứng đôi với nhau. Nhưng mà con trai bà ta. Tuấn này, cô nhóc nhà họ Sở thật sự là không được sao, con không thể suy xét một chút sao? Trần Tuấn không hề ngẩng đầu dậy, ánh mắt vẫn dính chặt vào tờ báo cáo trong tay. Anh ta đã có thể ngồi dậy được rồi, chân thì gác lên trên ghế sofa. Anh ta không biết tình hình bây giờ nhưng lại có thể cảm nhận được thịt đang phát triển. Dương Tâm không hổ là thần y vô danh. Vết thương như thế này mà để cho một bác sĩ ngoại khoa nào khác chữa trị, chắc chắn sẽ chọn việc cưa. Nhưng cô lại không bỏ cuộc, cướp lại cho anh cái chân suýt nữa bị Diêm Vương lấy đi. Anh ta đã từng yêu người phụ nữ tài giỏi xinh đẹp này, giờ trên đời lại còn có phong cách gì để có thể lọt vào mắt của anh ta được nữa. Sở Thủy Dung rất tốt, bởi vì cô ấy là con gái trưởng của gia tộc Sở Thị lớn mạnh nhất châu Âu. Anh trai Sở Lương của cô ấy đã từng nằm ở trong bảng top 10 người giàu nhất thế giới. Gia thế hùng hậu như vậy, vô số thanh niên tài giỏi đẹp trai muốn cưới cô ấy. Nhưng không phải là anh ta. Mẹ à, mẹ đừng có làm lỡ con gái của nhà người ta. Tạo nghiệp đấy. Bà Trần liếc xéo anh ta một cái. Sao con lại không tự khuyên con đi? Sao lại bảo mẹ đừng có làm lỡ con gái nhà người ta? Thì sao con lại không làm thế đi? Bơ con gái nhà người ta một tháng, không hề nhòm ngó tới, lại lạnh nhạt hờ hững. Như vậy thì sẽ làm cho cô nhóc cố chấp hơn thôi. Nếu như con thật sự không thích cô nhóc ấy thì nên để cho cô nhóc vào gặp con một lần, nói rõ trước mặt người ta luôn. Trần Tuấn hơi ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu lên, hình như lời của mẹ rất có đạo lý, chắc là anh ta đã nói trước mặt của cô ấy, không thể tiếp tục lãng phí thời gian của cô ấy như thế này được. Vậy thì mẹ bảo cô ấy vào đi, con sẽ nói chuyện với cô ấy. Được, được, được. Bà Trần vội vàng đi về phía cửa, cứ như là sợ con trai mình đổi ý. Điều này cũng không thể trách bà ta được. Cô nhóc nhà họ Sở đó đã canh ở bên ngoài một tháng rồi. Cứ ngồi trong mòn mỏi con mắt như vậy, bà ta thật sự là nhìn mà thương. Một lát sau, Sở Thủy Dung đẩy cửa đi vào. Cô ấy có một chút mất tự nhiên, không biết đặt hai tay ở đâu. Cứ vần về góc áo, giọng nói run rẩy. Anh Trần Tuấn, em... Không đợi cô ấy nói xong, Trần Tuấn đã nói thẳng. Tôi biết cô định nói cái gì, tôi cũng biết cô đang chờ đợi cái gì, nhưng tôi đã quyết định không đáp lại cô rồi. Cô cũng nên biết tâm tư của tôi. Tôi thích Dương Tâm, mấy năm nay trong lòng hay là trong tim chỉ có một mình cô ấy, toàn bộ đều là cô ấy, cũng không chấp nhận thêm bất cứ ai nữa. Cho dù cô nỗ lực như thế nào đi nữa, cũng là vô vọng mà thôi, vẫn là bỏ cuộc đi. Sở Thủy Dung cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng mà nghẹn ngào nói. Nhưng Dương Tâm lại thích anh họ của anh mà, anh không thể là tranh giành người phụ nữ với anh họ mình được, cô ta không thể gả cho anh được, sau này anh phải làm sao? Cả đời sẽ không lập gia đình. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi thôi, nhưng những lời nói đó cứ quanh quẩn ở trong đầu của Sở Thủy Dung. Nó cứ không ngừng văng vẳng ở bên tai cô ấy. Cả đời không lập gia đình. Dương Tâm mà, cô có tài đức gì mà lại có thể để cho anh ấy yêu sâu đậm như vậy chứ? Ghê tởm nhất là cô còn không hề phản ứng lại, chỉ là chân chân mà nhìn anh ấy cô độc suốt quãng đời còn lại. Xem ra là em thật sự suy nghĩ viển vông rồi. Em còn cho rằng tim của anh là bằng thịt, sẽ có một ngày không chịu đựng được nữa. Nhưng sự thật lại chứng minh trái tim sắt đá là chính là sắt đá. Cho dù là có cố gắng như thế nào đi nữa, thì tên của em sẽ không bao giờ có thể khắc lên tim anh. Sở Thủy Dung khịt mũi loạn xạ lau đi nước mắt của mình, đau xót mà nói. Mẹ em gọi điện thoại cho em nói anh cả gặp chuyện lớn ở Manchester. Anh trai rất yêu thương em phải đi thăm anh ấy đi. Em sẽ làm như anh mong muốn. Từ hôm nay trở đi, em sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Nói xong cô ấy ôm mặt mà chạy đi ra khỏi phòng điều trị. Trần Tuấn nhìn bóng lưng đau khổ của cô biến mất dần. Anh ta không nhịn được mà thở dài. Đây là sự đau khổ khi yêu mà lại không đạt được. Anh ta là Trần Tuấn, là một người kiêu ngạo như anh ta. Nếu như không phải vì người phụ nữ mình yêu thì anh ta sẽ không chấp nhận, bởi vì anh ta không muốn chiều theo. Trụ sở chính của Ám Long, bên trong phòng ngủ của chủ điện, Lục Gia Bách đã hôn mê 2 ngày 2 đêm, vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Từng phút từng giây trôi qua, Dương Tâm đều cảm thấy nơm nớp lo sợ. Anh ta vẫn là hôn mê, cô không thể nào biết được tình hình sức khỏe của anh, chỉ đành liên tục bắt mạch, xem anh có dấu hiệu của sự sống hay không. Sự hành hạ như thế này khó có thể vượt qua nhất. Không phải là anh nói không có sơ suất gì sao, sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại? Dương Tâm chất vấn Ân Doãn Duy đang đứng ở một bên. Cậu chủ Ân liếc mắt trắng, về mặt tràn đầy sự cạn lời. Kết hợp độc rồi, người ta tỉnh lại vẫn là lỗi của anh sao? Xem ra bước nhanh đến bên giường nói với Lục Gia Bách đang hôn mê ở trên giường. Cuối cùng là anh có tỉnh lại hay không hả? Nếu mà không tỉnh thì trực tiếp tắt thở chết luôn đi là được. Tôi sẽ đưa vợ anh đi chạy luôn. Dương Tâm cầm lấy cốc nước ở trên bàn lên, làm bộ sắp đập thẳng về phía anh ta. Đột nhiên Ân Doãn Duy hét toáng lên. Động rồi, mí mắt của anh ta động dậy rồi. Ông đây là nói là dùng chiêu này có tác dụng mà. Cô cứ không tin cơ chứ. Mí mắt động rồi sao? Dương Tâm vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy mí mắt của Lục Gia Bách thật sự đã động đậy. Cô vội vàng ném cốc nước ở trong tay đi, bổ nhào về phía đầu giường. Sau khi đưa tay ra cầm lấy cánh tay đang xuôi ở bên người của Lục Gia Bách, cô vội vàng bà kêu. Chồng à, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Ân Doãn Duy bị tiếng chồng kêu của cô làm cho kích động, nhịn không được mà lẩm bẩm. Hôm nào đó chuẩn bị vài viên kịch độc, tiến anh ta đi gặp Diêm Vương luôn. Nếu đổi thành trước đây chắc chắn Dương Tâm đã đánh nhau với anh ta, nhưng giờ thì toàn bộ tâm tư của cô đều đang ở trên người của Lục Gia Bách, không thèm quan tâm đến tên này. Lục Gia Bách, em nói cho anh biết, mấy ngày nữa em sẽ đến đi dạo một vòng ở trụ sở chính của Ám Long để ngắm mấy cậu thanh niên tài giỏi đẹp trai. Nếu như anh không chịu tỉnh lại thì em sẽ quang minh chính đại mà lập hậu cung ở trong chủ điện của anh đấy. Em sẽ hút hết toàn bộ trai đẹp ở trong Ám Long của anh. Hình như chữ cuối của cô vừa phát ra, một âm thanh nghiến răng đã vang lên ở trong phòng. Em dám sao? Dương Tâm nhìn thấy anh mở mắt, không nhìn được mà nhếch miệng cười một tiếng. Hi hi, em không dám, chỉ là thuận miệng mà thôi. Ân Doãn Duy nhịn không được mà liếc xéo một cái hung hăng nói. Dương Tâm, không có đàn ông thì cô sẽ chết à? Trước đây là một người phụ nữ phóng khoáng bao nhiêu, sau giờ lại trở thành cái dạng chó má này hả? Dương Tâm không thèm để ý đến anh ta, cười híp mắt mà nhìn Lục Gia Bách ngoan ngoãn mà nói. Em rất nghe lời đó, tuyệt đối không trêu trai ở bên ngoài làm cho anh tức giận đâu. Ân Duẫn Duy chửi một tiếng vãi, nhấc chân lên hung hăng mà đạp vào mép giường một cái, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Nhìn thấy người phụ nữ ở trong lòng mình tán tỉnh người đàn ông khác, còn bể nó trước cái loại đau khổ đến nhường nào chứ. Anh ta vẫn chìm đắm ở trong cô, đứng sau lưng họ mà ăn cơm chó. Lục Gia Bách kho nhẹ hai tiếng, ghé vào bên cạnh giường mà phun ra một ngụm máu đen. Sắc mặt của Dương Tâm lập tức thay đổi, nụ cười vụt tắt. Sao lại nôn ra máu hả? Không phải đã giải hết độc ở trong máu của anh rồi sao? Lục Gia Bách chậm rãi ngồi lại đầu giường, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô mà thở dài một tiếng. Ân Duẫn Duy nói đúng, trước đây cô là người phụ nữ phóng khoáng bao nhiêu, nhưng vì giờ anh mà biến thành như vậy rồi, chưa cần là chuyện liên quan đến anh, chắc chắn cô sẽ vô cùng rối loạn, trước đây làm gì có xuất hiện tình huống như vậy chứ? Nói cho cùng thì cô toàn là vì anh mà chịu đựng sự mệt mỏi. Anh không sao, chỉ là phun ra máu độc còn lại mà thôi. Đây là một đạo lý đơn giản mà, chẳng lẽ em lại không biết sao? Dương Tâm ngẩn người, sau khi phản ứng lại vội vàng đưa tay ra bắt mạch cho anh. Mấy hôm trước em đã bắt mạch cho anh, mạch của anh còn đập rất yếu, bây giờ lại là mạnh mẽ vậy, đầy sức sống. Lục Gia Bách, 1/3 độc tố ở trong người anh cũng đã vơi đi một nửa rồi. Giờ để cho Ân Duẫn Duy sắp xếp thêm mấy đợt trị liệu nữa là anh có thể bình phục rồi. Còn phải sắp xếp mấy đợt trị liệu nữa sao? Lục Gia Bách hơi nheo mắt. Cũng là nói tiếp theo anh còn phải khoan nhượng để cho cậu ta lượn lờ ở trước mặt mình sao? Lông mày của Dương Tâm cong cong, đôi mắt ẩn chứa ý cười. Xem ra Ân Duẫn Duy vẫn hiểu rõ Lục Gia Bách, biết rằng nếu như tên này mà giải được độc thì việc đầu tiên chính là đá anh ta đi, vì vậy nên mới chia thành mấy đợt trị liệu. Chuyện đó không có cách nào rồi, anh muốn trị hoàn toàn được độc thì phải nhẫn nhịn, yên tâm đi, tâm trí của anh đều ở trên người của anh hết rồi, anh ta sẽ không lừa được đi đâu. Tổng giám đốc Lục nheo mắt, sau khi im lặng một lát thì không biết anh nghĩ đến điều gì, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Vậy thì cho cậu ta đi theo đi, đợi cho cậu ta xem đủ cảnh tượng chúng ta ngọt ngào hạnh phúc thì sẽ chủ động bỏ cuộc thôi, anh không muốn có thêm một người đàn ông nhung nhớ vợ mình đâu. Dương Tâm nhịn không được mà bật cười, người đàn ông này thật sự là càng ngày càng hư rồi. Sao rồi, trên người vẫn có chỗ nào khó chịu sao? Lục Gia Bách đưa tay cầm lấy cánh tay cô, kéo cô vào trong lòng. Sau đó anh lại gần hôn lên môi cô. Ngay sau đó Dương Tâm bị mùi máu nồng nặc ở trong miệng anh làm cho dạ dày bị kích thích. Cô lập tức đẩy anh ra rồi nôn can. Lục Gia Bách sợ hết hồn, vội vàng giữ chặt vai cô, nhẹ nhàng mà vỗ lưng cô, khuôn mặt anh trở nên trầm lặng. Sao em lại nôn? Chẳng lẽ em cũng trúng độc rồi? Không phải, nói độc này không truyền nhiễm sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dương Tâm hơi nheo mắt lại. Quãng thời gian này cô quá bận rộn nên gần như đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Trước đây lúc ở Hải Thành, bọn họ đã ăn nằm với nhau. Sau đó, anh rời đi một đoạn thời gian dài. Cô cũng đến ám lắm một đoạn thời gian. Chẳng lẽ là... Nếu như thật sự là phỏng đoán ở trong lòng cô, vậy thì phiền phức lớn rồi. Cô khẳng định là sau khi độc Diêm Vương xâm nhập vào trong cơ thể thì sẽ không có tính truyền nhiễm nữa. Nhưng Lục Gia Bách lại là vật dẫn, vậy nên tinh trùng của anh... Lúc họ ăn nằm với nhau ở Hải Thành thì anh đã bị trúng độc rồi. Nếu như tinh trùng của anh mà mang theo độc, cô lại mang thai, vậy thì noãn được thụ tinh kia sẽ không... Chẳng lẽ em đã trúng độc thật sao? Tiếng nghiến răng của Lục Gia Bách ở bên tai làm cho cô bừng tỉnh lại. Cô quay đầu lại lườm anh ta một cái, hắng giọng mà nói. Em là nôn can, anh có thấy máu chưa? Lục Gia Bách thở phào, cô không nói sai, không có máu thì không phải là trúng độc. Vậy sao em đột nhiên lại nôn can? Dương Tâm nhíu mày, giờ cô không chắc chắn là mình có thai hay không, cũng không chắc chắn là tinh trùng của anh có độc hay không. Trước khi chưa biết rõ tình hình vẫn là khoan đã hay nói cho anh biết. Mùi máu ở trong miệng anh kích thích vị giác của em, không nôn can mới là lạ đấy. Lục Gia Bách thấy cô nói rất hùng hồn, nhưng cũng không hề trốn tránh ánh mắt của anh, nên tạm thời tin tưởng. Xin lỗi, vừa nãy anh đã quá muốn ăn em, nên đã không có chú ý. Dương Tâm đưa tay ra nhéo mặt anh một cái, cười nói. Anh tỉnh là tốt rồi, chứng minh là cách này có tác dụng. Lục Gia Bách lại ôm cô vào trong lòng thì thầm mà nói. Trước giờ chưa từng có giây phút nào tươi đẹp mỹ mãn giống như bây giờ, cảm giác được sống hóa lại đẹp như vậy. Dương Tâm thoải mái ở trong lòng anh mà nở ra nụ cười, quãng thời gian này thật sự giống như ở trong địa ngục, cuối cùng hôm nay cũng có thể nhìn thấy được ánh mặt trời, thật là tốt. Lục Gia Bách, quãng đời còn lại của chúng ta sẽ tốt đẹp thôi, vì em đã nhìn thấy cầu vồng rồi. Manchester, trong phòng điều trị của biệt thự tư nhân, Sở Lương đang nằm thẳng ở trên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Đã hai ngày rồi, anh vẫn chưa có thể tin được là mình thật sự đã bị tàn phế. Tàn phế rồi, chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau ngày, anh ta không thể làm đàn ông được nữa. Anh ta đường đường là người nắm quyền của gia tộc đứng đầu châu Âu, sau này không thể trêu hoa nghẹo bướm. Thử hỏi trên đời này có chuyện nào tàn khốc hơn chuyện này sao? Anh ta thả là tự cắt đi một cánh tay, một chân chứ tuyệt đối không muốn làm công công. Nhưng mà bây giờ, ông trời lại trêu ngươi anh ta không hề có một con đường nào để chống cự lại. Lạch cạch, cửa phòng mở ra, một người vệ sĩ bước vào. Gia chủ đã điều tra ra được lai lịch của phó môn chủ Tu La Môn rồi. Con người của Sở Lương co lại, đôi mắt chim ưng lộ ra vẻ hung ác, nói... Anh ta là một thanh niên được môn chủ Tu La Môn cứu vào 5 năm trước. Mặc dù năm đó đã xóa sạch toàn bộ dấu vết, nhưng vẫn để lại một chút manh mối. Tôi đã dùng toàn lực để điều tra rồi, đã điều tra được cái này. Nói xong, người vệ sĩ áo đen đưa tấm ảnh ở trong tay trước mặt của Sở Lương. Sở Lương liếc mắt nhìn qua, chỉ nhìn qua một cái, cơ thể của anh ta bắt đầu run rẩy kịch liệt. Là tên khốn kia, là cái tên khốn kia! Hắn ta chưa chết, sao hắn ta lại chưa chết, làm sao như vậy được, năm đó rõ ràng là vụ hỏa hoạn lớn như vậy, đã thiêu cháy cả xương cốt của anh ta, sao hắn ta lại vẫn còn sống được chứ? Càng nói anh ta lại càng kích động, cuối cùng anh ta cố gắng chống giường mà ngồi dậy. Người vệ sĩ mặc đồ đen vội vàng đưa tay ra đỡ lấy vai anh ta, cúi đầu mà nói. Nếu như ngài muốn báo thù cho mình, vậy thì phải chăm sóc sức khỏe cho tốt trước đã. Một tiếng bốp vang lên, Sở Lương vung tay mà hung hăng tát lên trên mặt người vệ sĩ mặc đồ đen một cái. Chăm sóc sức khỏe cho tốt. Tao đã thành người tàn phế rồi, làm sao mà chăm sóc sức khỏe cho tốt được hả? Mày đang nói mấy cái thứ viển vông gì thế? Hay là mày nói đang cười nhạo ông mày đây hả? Người vệ sĩ mặc đồ đen vội vàng quỳ sụp xuống cung kính mà nói. Mạng của tôi chính là gia chủ ban cho, tuyệt đối không dám phạm thượng. Sở Lương nằm ở trên giường như một con cá chết, miệng không ngừng lẩm bẩm giống như là bị ma nhập. Là hắn ta, chính là hắn ta, nhất định là hắn ta. Chỉ có hắn ta mới hận mình như vậy, chỉ có hắn ta mới dám đánh lén mình tàn phế. Năm đó hắn ta dùng chiêu vê sầu thoát xác để chạy ra khỏi căn cứ của mình. Tên khốn đó, đáng chết, hắn ta đáng chết mà. Nói xong anh ta bắt đầu đấm mạnh lên trên tường, tức giận đến điên cuồng làm cho cả căn phòng tràn ngập tàn bạo. Bên ngoài phòng điều trị, Hải Đình đang đứng ở bên ngoài hành lang, nghe thấy tiếng gào thét ở bên trong thì khóe môi chậm rãi nở ra một nụ cười vui vẻ. Đây thật sự là một con dao tốt, giờ chỉ đợi Dương Tâm vào trong lòng thôi. Cô mà chết đi thì cậu ta sẽ xử lý được hết vật cản rồi. Gia tộc Hải Nhân sẽ trở thành gia tộc đứng đầu thế giới, họ sẽ đứng đầu chúng sinh mà quan sát toàn bộ mọi thứ ở bên dưới. Trụ sở chính của Ám Long, trong phòng thí nghiệm, Ân Doãn Duy đang chơi đùa với thuốc độc ở trong ống nghiệm, nhìn thấy Dương Tâm đi từ bên ngoài vào thì không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng. Sao rồi, chim chuột xong rồi hả? Cuối cùng đã quyết định đi ra ngoài gặp người rồi sao? Dương Tâm không nhịn được mà bật cười trêu đùa. Nếu như tôi là anh thì sẽ không làm cho mình khó chịu đâu. Anh nói xem anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm gì. Tôi có đáp lại được anh đâu. Hơn nữa còn lại phải chịu. Về mặt khó chịu kia của Lục Gia Bách thì lại càng khó chịu hơn. Vậy thì tôi khuyên anh mau rời khỏi đây đi. Đừng có mà đi theo tôi nữa. Tôi không cần anh bảo vệ đâu. Bởi vì kỹ thuật luyện độc của tôi cũng không kém hơn anh là mấy. Ân Doãn Duy nghe thấy những lời này liền bước nhanh về phía cửa, nói thêm mấy câu với người phụ nữ này thì chắc anh ta sẽ tức điên lên mà chết mất. Dương Tâm thấy anh muốn đi, lập tức liền vươn tay kéo anh ta lại. Được rồi, tôi không nói nữa là được đúng không? Anh thích đi theo thì cứ đi theo đi, tôi cũng không quan tâm nữa, giờ anh đã khoan nãy đi, tôi còn có chuyện cần hỏi anh. Ân Doãn Duy hử lạnh hai tiếng. Không có chuyện thì lật mặt nhanh lắm, chỉ có khi nào cô cần tôi giúp đỡ thì mới tìm tôi thôi. Tôi cũng quen với chuyện này rồi, nói đi cô lại muốn bảo tôi giúp luyện độc gì nữa. Dương Tâm lườm anh ta một cái rồi trách cứ. Luyện độc với chả luyện độc, mấy cái độc đó có thể ăn hả? Tôi luyện nhiều thế để làm cái gì? Vậy thì cứ hỏi bản thân cô đi. Dương Tâm đạp anh ta một cái nghiêm túc lại rồi nói. Đừng có đùa nữa, nói chuyện chính đi, tôi hỏi anh nhé. Trong người của đàn ông có độc Diêm Vương, thế thì tinh trùng của anh ta có độc hay không? Ân Doãn Duy ngây người, có lẽ anh ta không ngờ được cô sẽ hỏi vấn đề này. Nhưng mà Ân Doãn Duy chính là Ân Doãn Duy, chỉ liếc qua cũng có thể hiểu được ý của cô rồi. Anh ta lập tức trầm giọng mà nói. Cô đừng có mà nghĩ ra mấy cái ý nghĩ điên khùng gì nhé. Còn chưa giải được hết độc ở trong người anh ta đâu. Tốt nhất đừng có con. Tôi nói cho cô biết, cô làm như thế thì tìm chỗ chết đó, biết chưa? Đôi mắt của Dương Tâm khẽ chuyển động, cho nên là tinh trùng có độc. Ý của anh là có độc sao? Ân Doãn Duy trợn ngước mắt nhìn cô rồi mắng. Thai nhi được tạo thành bởi máu huyết của bố mẹ. Sau khi lục gia bách trúng độc Diêm Vương thì cả người anh ta chính là một bình độc. Thế thì máu huyết của anh ta có thể không có độc sao? Một vấn đề đơn giản như vậy mà cô nghĩ một chút đi là hiểu rồi. Sao cần phải tôi giải thích với cô nữa? Sắc mặt của Dương Tâm trở nên u ám. Có độc vậy thì... Ân Doãn Duy thấy cô có một chút đau lòng liền quát thêm một lần nữa. Cô phải nhớ kỹ cho tôi, đừng để đứa trẻ phải chịu phạt. Đến lúc đó sẽ rất đau lòng bởi vì muốn bỏ cũng không bỏ được, mà muốn giữ cũng không giữ được. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đó vô cùng khó chịu rồi. Vì vậy nên cô đừng có lấy thân mình ra làm thử nghiệm. Dương Tâm thở dài một hơi, cô nén lại cảm xúc nơi đáy bắt mà cười nói. Còn may là đến hỏi anh, nếu không thật sự là sai lầm to rồi. Anh yên tâm đi, tôi không mất mất não thế đâu. Làm sao mà mạo hiểm mang thai được chứ? Nói xong cô xoay người đi ra ngoài, nhưng giờ cô đang mang thai rồi thì mới biết là trong máu có độc, thậm chí còn là thầm cầu nguyện rằng chỉ là nôn khan bình thường thôi, trong bụng không có gì hết, nếu không thì rất khó để xử lý. Hải Thành, trong phòng khách của biệt thự nhà họ Tiêu, đây là lần thứ N mà Phó Linh Ngọc lôi tay bà Triệu để hỏi rằng bao giờ Triệu An có thể cưới cô ta rồi. Làm sao mà bà Triệu trả lời cho cô ta được chứ? Từ khi biết Lê Vãn có thể khỏe lại thì bà ta không biết phải làm như thế nào. Nếu như Lê Vãn thật sự có thể sống lại, vậy thì Triệu An sẽ không cưới Phó Linh Ngọc. Chỉ sợ là đứa con trong bụng cô ta mang dòng máu nhà họ Tiêu thì anh ta không thể bỏ nó đi được. Bác gái à, bụng của cháu ngày càng lớn lên rồi, ở bên ngoài đang chờ tin tức Triệu An thông báo cưới cháu đấy, tính toán một thời gian một chút thì người phụ nữ kia cũng tắt thở rồi chứ, vì sao lại không chịu làm tang lễ? Ánh mắt bà Triệu có một chút trốn tránh nơi mập mờ. Căn cứ điều trị của thằng bé có rất nhiều dụng cụ và thuốc tối tân nhất thế giới, để con bé lại một khoảng thời gian thì cũng là không có gì kỳ lạ cả. Cháu yên tâm đi, sớm hay muộn gì thì con bé đó cũng chết, chỉ là thời gian kéo dài một chút mà thôi. Chúng ta đã đợi được lâu như vậy rồi, giờ đợi thêm vài ngày nữa là có là gì. Phó Linh Ngọc luôn cảm thấy bà già này đang lừa cô ta nhận được tin nói bố mình hôn mê bất tỉnh, rất có khả năng sẽ thành người thực vật. Nếu như bố đã không còn như cũ nữa thì cô ta sẽ không còn chỗ nào để dựa dẫm. Lúc đấy bà già này sẽ không xem cô ta ra gì. Nếu như đến lúc đó bà ta không giúp cô ta nữa, cô ta sợ mình chỉ đành một mình mang theo đứa con riêng này mà rời đi thôi. Lúc đấy cô ta sẽ trở thành trò cười trong giới giải trí. Nếu như Lê Vãn đã khó chết như vậy, vậy thì cô ta phải giúp cho Lê Vãn này lên Tây Thiên sớm hơn một chút đi. Vậy cô ta phải làm cho Triệu An cưới mình trước khi tình hình, bệnh tật của bố cô ta truyền ra bên ngoài. Có địa vị làm mợ chủ nhà họ Triệu thì cho dù cô ta không có giá trị lợi dụng với bà già này nữa thì cũng không lo bà ta sẽ đuổi cô ta ra ngoài. Bà gái à, hay là chúng ta đẩy cô ta một cái để cho đêm nay cô ta tắt thở luôn đi, cô ta sống đủ lâu rồi, cũng đến lúc lên đường rồi. Bà Triệu sững sờ nhìn cô nhớ mày hỏi. Sao con bé lại tắt thở? Bây giờ Triệu An cũng không cho phép tôi đến gần căn cứ điều trị. Chúng ta cũng không thể đến gần được người nó. Từ sau khi suy nghĩ lần trước của bà ta muốn rút ống thở của Lê Vãn, tên khốn kiếp Triệu An kia ngay lập tức nghiêm lệnh phía người dưới không cho phép để cho bà ta tiến vào căn cứ điều trị. Bà ta dù có lòng muốn giở trò cũng không có cơ hội đó. Trong mắt của Phó Linh Ngọc lóe lên một tia sáng âm u, khóe môi nở ra nụ cười âm độc, có ý riêng nói. Chúng ta không thể đi vào, nhưng có người có thể đi vào, ví dụ như con trai của Lê Vãn. Bà Triệu lập tức hứng thú vội vàng truy hỏi. Cháu định làm gì? Phó Linh Ngọc nói nhỏ vài câu ở bên tai bà ta. Bà Triệu nghe xong lưỡng lự một hồi, có hơi nghi ngờ hỏi. Này, như vậy thật sự hiệu quả chứ? Bác yên tâm, cháu đã tư vấn rồi. Người mắc bệnh ung thư đều sẽ sử dụng một loại thuốc kháng ung thư kéo dài sinh mệnh. Cháu đã ra lệnh cho người ta nghiên cứu ra thuốc khác với loại thuốc này. Bác chỉ cần lặng lẽ phun thuốc này lên trên người con trai của Lê Vãn cô ta để cho thằng bé mang vào trong phòng bệnh. Chờ sau khi Lê Vãn hấp thu vào cơ thể, thuốc kháng ung thư của cô ta tiêm vào sẽ mất hiệu lực. Như thế liền có thể gia tăng sức khuếch tán của tế bào ung thư. Cô ta muốn dậy cũng là khó khăn. Nói xong, cô ta lấy ra một bình nhỏ từ trong túi sách nhét vào trong tay bà Triệu. Bà Triệu hơi do dự chốc lát, đây chính là giết ai đó vì của cải của mình. Một khi chuyện bại lộ, bà ta phải ngồi tù mục xương. Vì một kẻ hấp hối sắp chết mà tham gia vào thật là không đáng. Linh Ngọc, chuyện này... Phó Linh Ngọc thấy bà ta do dự, không đợi bà ta từ chối, giọng nói lạnh lùng. Con làm không, tất cả đều là trong một ý nghĩ của bác. Vụ án kia của cậu sắp lập tức mở phiên tòa thẩm tra xử lý một khi định tội. Muốn lật lại bản án xem như là khó, bố mẹ cháu có lẽ cũng sẽ không liều lĩnh mạo hiểm. Lật lại bản án cho cậu ấy, bác cần phải hiểu rõ một khi cậu vào trong tù, gia tộc Mạc Thị nhà mẹ đẻ của bác sợ rằng đây là không vực vậy nổi. Toàn thân bà Triệu run lập cập, sự do dự trong ánh mắt dần dần biến mất. Nhà họ Mạc không xảy ra chuyện gì, chỉ có nhà mẹ đẻ lớn mạnh, bà ta là nhà họ Triệu mới có thể có sức mạnh. Được. Cứ làm như thế, bác ra lệnh cho người ta tra xem thằng oắt đó ở đâu, dành thời gian gặp nó một lần, mượn cơ hội hành động. Trụ sở chính của Ám Long, Lục Gia Bách tỉnh lại không nhìn thấy Dương Tâm, hỏi thăm người giúp việc mới biết cô tới phòng y tế. Phòng y tế, tại sao cô lại chạy tới phòng y tế? Nhớ lúc sáng tỉnh dậy cô nôn khan, trong lòng của anh có một chút chìm xuống. Người phụ nữ kia sẽ không phải là thật sự trúng độc rồi chứ? Nói không chừng thể chất phụ nữ và đàn ông khác nhau cho nên triệu chứng cũng khác. Lúc anh ói ra máu thì lúc cô ói chỉ là nôn khan. Càng nghĩ trong lòng anh lại càng sốt ruột. Sau khi dặn dò người giúp việc chuẩn bị bữa tối, lúc này anh mới vội vàng rời khỏi chủ điện đi tới phòng y tế. Trong phòng y tế, Dương Tâm để cho y tá siêu âm cho cô, đang soi chính là tử cung. Đợi sau khi có kết quả, cô vội vàng tiến lên hỏi thăm. Thế nào, có phải tôi mang thai không? Y tá lắc đầu cung kính nói, bà chủ cô cũng không bảo mang thai, trong tử cung không có dấu hiệu thụ tinh chứng. Không mang thai, vậy tại sao tôi lại nôn mửa? Hơn nữa tại sao thời gian hành kinh lại chậm? Cô nhớ người thân của cô từ trước đến nay cũng đúng giờ. Cô xác định là không có tính sai. Y tá vội vàng đứng lên quỳ một chân xuống vội nói, bà chủ việc cô mang thai liên quan tới dòng dõi của thủ lĩnh, chúng tôi không dám khinh thường. Kết quả này là trải qua sau mấy lần xác nhận mới được, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Dương Tâm có hơi nhức đầu nâng trán bật cười nói. Xem ra là tôi chuyện bé xé ra to, không mang thai là càng tốt, tôi còn sợ mang thai đó. Tiếng nói của cô vừa dứt, cửa phòng siêu âm bị đẩy ra, Lục Gia Bách vội vàng từ bên ngoài xông vào. Khi anh nhìn thấy y tá quỳ trước mặt Dương Tâm, ánh mắt của anh hung hăng co rút hai lần. Dương Tâm, cô thật sự trúng độc Diêm Vương rồi sao? Có phải bọn họ đã được xác nhận cho nên cô chuẩn bị bịt miệng bọn họ? Dương Tâm sững sờ. Độc Diêm Vương gì? Một màn bất thình lình của anh khiến cho cô không hiểu. Em không trúng độc Diêm Vương. Anh nói là với anh em trúng độc Diêm Vương. Lục Gia Bách chừng cô một cái, chộp lấy tờ đơn ở trong tay y tá. Em cũng tới chụp Chu Thiên rồi, chẳng lẽ không phải là kiểm tra trong người xem có độc hay không sao? Dương Tâm, anh trúng độc không phải là em ngốc, em cũng giấu anh có ý gì. Lúc này Dương Tâm mới bỗng nhiên kịp phản ứng, tên này đã hiểu lầm. Ngài Lục, làm phiền anh xem tờ đơn trước đi một chút rồi nói. Nhìn ở phía trên viết cái gì, ok. Lục Gia Bách thấy vẻ mặt của cô thành khẩn, ánh mắt không hề có ý trốn tránh, cảm thấy nghi ngờ hơn, cúi đầu nhìn tờ báo cáo trong tay. Tử cung, không thấy chứng thụ tinh. Thứ gì? Em đang khám thai sao? Dương Tâm gật đầu. Buổi sáng em buồn nôn, không khám thai thì khám gì? Lục Gia Bách không hề hưng phấn, sắc mặt càng ngày càng âm u. Em cầm lấy tờ giấy khám thai, đến lấy lệ với anh, che giấu sự thật em trúng độc. Dương Tâm, em thật sự cho rằng anh ngốc sao? Tìm lý do cũng có thể tìm một cái cớ có sức thuyết phục. Mang thai, thứ khập khiễng như thế, em làm sao lại nghĩ ra? Dương Tâm càng mơ hồ, trong mắt lóe lên sự nghi ngờ nhíu mày hỏi. Sao em lại không thể mang thai? Lý do này tại sao lại khập khiễng? Anh đang ngủ với em mang thai không phải là rất bình thường sao? Lục Gia Bách bị cô chọc cười, còn rất cây ngay không sợ chết đứng. Ức hiếp anh không có học y có đúng không? Theo anh biết được, sau khi đàn ông buộc Garo thì không có tinh trùng. Cô cả Dương, sao em lại có thể mang thai siêu anh buộc Garo? Nói xong anh đưa tay ôm cô, giọng điệu chậm rãi. Ngoan, nói cho anh biết, có phải em trúng độc, độc Diêm Vương rồi không? Dương Tâm ngửa đầu sững sờ nhìn anh. Anh buộc Garo khi nào? Buộc Garo từ sau lưng em. Vẻ mặt Lục Gia Bách nghiêm nghị, anh rốt cuộc đã phát hiện không hợp lý. Cô ấy hình như quên mất chuyện buộc Garo rồi. Chẳng lẽ... Nghĩ như vậy, anh đưa tay đẩy cô ra để lên vai cô, nghiêm mặt nói. Khoảng thời gian trước em mang thai, anh không muốn va chạm gây gổ nữa, cho nên đã buộc Garo. Việc này em không nhớ rõ. Dương Tâm trợn tròn mắt, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Ánh mắt của anh nói cho cô, anh không nói sai, anh đúng là phẫu thuật. Hơn nữa cô cũng biết. Chỉ là chẳng qua bây giờ cô không có ấn tượng, cho nên... Lục Gia Bách, thúc mất trí nhớ anh rót cho em không thể làm cho em quên anh, nhưng khiến cho em quên rất nhiều chuyện. Em quả thật không nhớ rõ lúc trước anh đã từng buộc Caro, nếu không thì cũng sẽ không đến làm siêu âm. Chẳng qua anh yên tâm, em không có trúng độc, chỉ là chẳng qua đơn thuần đi khám thai mà thôi. Lục Gia Bách nhẹ nhàng thở ra, nhưng một giây sau sắc mặt anh lại khó coi. Không trúng độc, anh có thể yên tâm, nhưng trí nhớ của cô bị sa sút khiến cho anh lo lắng hơn. Em có đau đầu không? Ký ức sẽ không trở nên hỗn loạn chứ? Trên người có gì khó chịu không? Các bạn vừa nghe xong tập số 156 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.